Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Nghiệp Trùng Tan của tác giả Diễm Quỳnh nha. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người đừng quên hay bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video ủng hộ cho Huy và đăng ký kênh để mọi người có thể nhận được những thông báo khi Huy upload truyện mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Nghiệp Trùng Tan, tập cuối. Cuộc trò chuyện với bà nội kết thúc đã hơn một giờ đêm. Ngân lững thững lê từng bước chân nặng nề trở về phòng. Đi được khoảng vài bước, cô mới sực nhớ ra mình chưa hỏi bà về chuyện cái vòng. Lý do gì sao ông cố lại đưa cho cô chiếc vòng này? Không gian vắng lặng dường như bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhưng rồi sự tĩnh lặng ấy lại bị phá tan bởi tiếng chó sủa từ bên ngoài vọng vô. Ngân lắng tai nghe, hình như đó là tiếng của con Lu. Đêm hôm khuya khoắt không biết nó còn sủa ai ở ngoài đó. Ngân ngẫm nghĩ một hồi, vừa sợ vừa lo. Mới ở đây hơn một tuần rồi, có bao giờ cô thấy con Lu nó sủa như vậy đâu? Chẳng lẽ nhà có ăn trộm hay sao? Cô nhanh chóng đi đến nơi chỗ tiếng con Lu phát ra, hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, quan sát mọi thứ xung quanh. Từ cửa sổ nhà trên nhìn xuống, Ngân thấy con Lu đang hướng đầu về phía căn nhà dưới mà sủa lên rất dữ dội. Thế rồi cô lại chuyển ánh nhìn của mình về phía căn nhà kia. Ở đó hoàn toàn không có lấy một bóng người. Ngân ngớ người ra suy ngẫm, chẳng hiểu con Lu nó sủa cái gì ở đó. Cô cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi kiểm tra không thấy có trộm hay điều gì bất thường, cô liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ cũng đã hơn một giờ đêm. Nếu không nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai cô chẳng thể rời khỏi giường được. Tiếng con Lu cũng nhỏ dần đi, chỉ còn lại vài tiếng trên ư ử rồi ngưng bặt. Ngân nhanh chóng về phòng. Cô khẽ vặn nhẹ tay vô nắm cửa, bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất, để không gây ra tiếng động làm cho Trang thức giấc. Nhìn sang giường của Trang, thấy cô chị họ của mình đang trùm chăn kín mít, có lẽ là đang ngủ rất say. Ngân đi rón rén lại gần giường của mình, thả người xuống đánh một giấc sâu. Đêm nay Ngân ngủ ngon lắm, không còn trằn trọc như trước nữa. Bây giờ đây cô đã biết hết tất cả sự thật. Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu mấy ngày qua đều đã có lời giải đáp. Tâm trạng của Ngân cũng đã thoải mái hơn. Ngày đến đêm đi, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Bất kỳ một chuyện gì đều có hướng giải quyết của nó. Và dường như Ngân đang mơ thấy điều gì đó rất tốt đẹp, nên mới khiến cho khuôn mặt của cô trạng trở hơn bao giờ hết, cùng với nụ cười tươi trên môi. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì giấc mơ đẹp lại bị phá bỉnh bởi một tiếng la thảm thiết từ khu vườn sau nhà vọng tới. Nghe thấy âm thanh lớn tiếng, Ngân choàng mình tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai ở bên cạnh hay không. Thế rồi cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Lần này Ngân không hề có ý định đến bên cửa sổ, mà tức tốc chạy thẳng ra ngoài vườn, nơi phát ra âm thanh. Ngân nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mọi người, đặc biệt là bà nội. Trong bà Tư lúc này hoảng sợ tới tột độ, phải nhờ tới sự giúp đỡ của cô Hương mới có thể đứng vững được. Cái vẻ mặt của vợ chồng bác Dũng, cô cũng có thể đoán được sự việc nghiêm trọng tới giường nào. Ngân tiến sâu vào bên trong, cô ngó nhìn thì phát hiện ra con Lu, con chó của bà nội, nằm chết một cách kinh dị ở dưới nền đất lạnh, xung quanh toàn là máu tươi. Ngân cố nhìn kỹ hơn thì thấy nó chết rất kỳ lạ. Trên cổ của nó có một vết thương rất lớn, có lẽ là nguyên nhân khiến cho nó mất quá nhiều máu mà chết đi. Nhưng mà vết cắn đó rất lạ, nó không giống vết cắn của một loài rắn hay một loài nhỏ bé nào đó, mà ngược lại rất to, giống như một con thú hoang to lớn đớp ngay vào cổ con Lu. Cái lưỡi con chó thè dài ra trắng phao, hai mắt mở trừng trừng như nhìn thấy một điều gì kinh hãi lắm. Ở trên đầu cũng có một vết thương giống như ai dùng đá chọi vô nó vậy. Bà Tư chẳng thể nào cầm cự thêm được, đành lên tiếng nói với ông Dũng. Dũng à, con mau dọn dẹp chỗ này đi. Nếu còn để ở đây lâu hơn, hàng xóm bên cạnh sẽ dị nghị đó. Nói xong, bà khều nhẹ tay cô Hương bên cạnh, ra hiệu cô dìu bà đi vào trong nhà. Bác Yến cũng vì sợ quá mà nói gót theo bà Tư vào trong. Trong vườn bây giờ chỉ còn lại Ngân và bác Dũng. Không khí giữa hai người thật lạnh lẽo. Ngân có thể cảm nhận được một sự lạnh nhạt từ người bác ruột của mình. Ông Dũng lướt nhẹ qua người cô, rồi tiến thẳng tới chỗ con Lu mà dọn dẹp cái xác cùng với đống máu me nó để lại. Ngân thấy được hành động đó quá kinh dị, cho nên cũng quay bước lên nhà trên. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Tối hôm qua cô còn thấy nó đứng đứng sủa ai ở dưới nhà, vậy mà sáng nay đã nằm chết ở đây. Ngẫm đi ngẫm lại cô mới nhớ, tối qua trước khi ngừng sủa, con Lu có kêu lên mấy tiếng ừ ừ. Tiếc là lúc đó cô chỉ nghĩ nó mệt quá cho nên không nghi ngờ gì nữa. Nào ngờ bây giờ lại thành ra cứ sự như vậy. Ngân cứ nghĩ mãi về chuyện con Lu, rồi đi thẳng về phòng của mình từ lúc nào không hay. Cô bước vào bên trong, ngó qua lại nhưng không thấy Trang đâu. Quái lạ, từ sáng tới giờ Ngân không hề thấy Trang. Lúc phát hiện ra xác con Lu cũng không có. Dạo gần đây Trang có những biểu hiện rất lạ, thường ra ngoài vào sáng sớm rồi cho tới tận khuya mới trở về nhà. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, Trang cũng đâu có học thêm học đếm gì ở đâu. Giá lại gần đây, Ngân thấy Trang thường hay mặc những bộ đồ có màu nổi, đặc biệt là màu đỏ. Chị em chơi thân với nhau, cô rất rõ tính cách của Trang. Trang thường ngày ăn mặc giản dị, lại không thích mấy thứ đồ lòe loẹt. Sao bây giờ lại thay đổi tới chóng mặt như vậy chứ? Ngân đi đến bên giường của Trang, cẩn thận gấp lại chăn màn đang ngổn ngang. Trong lúc vũ vũ cái mền, cô thấy có một lá bùa đỏ rơi ra. Ngân cúi xuống nhặt lên, ngắm nghía một hồi lâu thì nhận ra đó là lá bùa trừ tà mà bà nội của cô đã cất công đi xin về cho Trang ngay sau cái ngày mà Trang bị ma nhập. Ngân thấy hơi kỳ lạ. Bình thường Trang vẫn đem nó theo bên người, tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải bà nội cũng đã căn dặn rất kỹ lưỡng đem nó theo bên mình và không được để lung tung hay sao? Ngân cầm lá bùa chăm chú nhìn một hồi lâu, rồi như phát hiện ra điều gì đó, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đi tìm Trang. Nhớ lại những lời hôm qua bà Tư nói, bà Hiền lúc thời còn sống thích mặc những bộ đồ có màu sắc, đặc biệt là màu đỏ. Hơn nữa cái gò đất quan mà khi xưa phát hiện ra xác của bà ta cũng là nơi mà bà Hiền hay tới lúc sống nhất. Ngân nghĩ tới đó, đầu óc như quay cuồng trong một mớ bồng bông. Bây giờ cô không thể xác định được những gì cô suy đoán có đúng hay là không. Ngân chạy hết công sức tới gò đất quan gần sông, thì thấy Hiền đang ngồi tựa gối ở đó. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Chiếc áo bà ba đỏ trực cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng của Trang hiện ra trước mắt Ngân, làm cho cô thoáng thấy rùng mình. Ngân tiến tới gần, nhẹ nhàng gọi. Chị Trang. Trang quay đầu nhìn về phía sau, mỉm cười. Ngân thấy dáng vẻ này của Trang thật sự rất khác so với lúc trước, từ cách trang điểm cho tới phong cách ăn mặc. Ngân không còn nhận ra trước mặt mình là người chị họ thân thiết mà cô quý mến nữa rồi. Cái ngày bác Dũng phải đi bệnh viện chữa trị vết thương ở tay cũng là ngày mà Ngân đến gò đất quan tìm thấy Trang lần đầu tiên. Trang khi đó cũng có đôi chút lạ kỳ, nhưng cũng khác hẳn so với bây giờ. Hiện tại đối với Ngân, Trang như một người hoàn toàn xa lạ, Cô tiến tới gần hơn, lặng lẽ ngồi xuống rồi hỏi: "Chị có biết ở nhà đang xảy ra chuyện không?" Trang hướng ánh mắt xa xăm, bình thản trả lời: "Ai rồi cũng phải chết thôi, ngay cả động vật cũng vậy. Chỉ có điều mỗi người, mỗi vật lại chết theo cái cách mà ta không thể tưởng tượng tới. Em thấy chị nói có đúng hay không?" Ngân có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Cô không thể tin được những lời ấy lại thốt ra từ miệng của Trang. Một người giống vô lo vô nghĩ như Trang lại có những câu nói, suy nghĩ như vậy hay sao? Ngân gật gù, ánh mắt cũng thôi hướng về phía Trang mà đáp: "Ừ, chị nói đúng. Ai rồi cũng phải chết. Nghe thật đau lòng á. Nhưng mà đó là quy luật của tạo hóa, không ai có thể chối bỏ được. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta được quyền tước đoạt đi mạng sống của bất kỳ ai, đặc biệt là những người không có tội." Ngân vừa nói vừa nhìn Trang bằng ánh mắt thăm dò, xen lẫn trong đó là một sự trách móc, một sự nghi ngờ. Bắt gặp ánh mắt ấy của Ngân, Trang liền tìm cách né tránh đi. Trang cười trừ, rồi đột nhiên vỗ vai Ngân một cái trọ đau. "Ê trời, cái con bé này bữa nay sao ăn nói chững chạc vậy? Chị mày chỉ nói giỡn chút thôi, làm gì nghiêm trọng dữ. Lại còn bày đặt nhìn chị bằng cái ánh mắt đó nữa chứ." Trang cười khà khà cho qua. Nhưng ngược lại, Ngân lại càng tỏ ra nghi ngờ hơn. Thái độ mập mờ của Trang khiến cho Ngân không khỏi hoài nghi. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, cô cũng đành im lặng không nói. Hai chị em ngồi cạnh nhau nói mấy chuyện vu vơ chiếc thời gian, rồi sầm tối mới quay trở về. Đêm xuống, những ngôi nhà nhỏ của làng Vạn Đông bắt đầu lên đèn. Ngoài đường vắng tanh, heo hút tới đáng sợ. Sau bữa cơm tối không mấy vui vẻ gì, mọi người trong nhà họ Trịnh ai về phòng nấy. Việc ai người đó làm, chẳng thèm nói chuyện với nhau lấy một câu. Cụ Tí sau cái hôm bị đánh ngất ở trong nhà dưới thì bây giờ cũng đã đỡ hơn. Mặc dù trên người vẫn còn một vài chỗ chưa lành hẳn và một số chỗ để lại sẹo, nhưng nói chung bây giờ có thể đi lại, nói chuyện một cách bình thường. Ngân vào phòng nói chuyện riêng với bà Tư được một lúc lâu rồi mới quay về phòng của mình. Lần này có lẽ Ngân quyết định trở về thành phố. Nhìn vẻ mặt lo lắng, không mấy vui vẻ của cô thì có thể hiểu được chính bà Tư là người đã khuyên cô trở về. Ngân về phòng thu dọn quần áo để sáng mai bắt chuyến xe sớm nhất trở về thành phố. Lúc cô đang hì hục thu xếp thì đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Em định đâu sao?" Ngân quay đầu lại, thấy Trang đã đứng đó từ khi nào. Ngân vội cười đáp: "Dạ, em thu xếp quần áo, chuẩn bị ngày mai trở về thành phố." Vừa nghe thấy như vậy, nét mặt của Trang bắt đầu thay đổi. Trên đó thoáng một nét buồn, nhưng rồi dần chuyển sang giận dữ. Trang tiến thẳng về phía Ngân, xoay mạnh người cô về phía mình, cho hỏi: "Tại sao lại về thành phố vào ngày mai? Em đang ở đây rất tốt mà, sao lại phải trở về thành phố?" Ngân có chút bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Trang. Nhìn nét mặt giận tới đỏ cả mặt của Trang, cô không hiểu tại sao cô chị họ lại giận như vậy. Mọi chuyện chỉ đơn giản là cô trở về nhà mình thôi mà, đâu phải là cái gì ghê gớm. Ngân nhìn Trang mỉm cười: "Sao chị lại phải tức giận như vậy? Dù gì cũng chỉ còn mấy tuần nữa là em phải nhập học lại rồi. Lên thành phố bây giờ không phải tốt cho việc chuẩn bị học hay sao? Chị đừng có lo, khi nào rảnh em lại về chơi." Nhưng dường như lời động viên đó của Ngân hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho Trang tức giận hơn. Cô ấy nặng nặc đòi kéo Trang sang phòng bà nội để nói chuyện, nhất định muốn Ngân phải ở lại đây thêm một tuần nữa. Trước phản ứng gay gắt đó, Ngân chỉ biết từ chối, cho hết lời khuyên nhủ, nhưng Trang một mực không nghe, mà hậm hực một mình sang phòng của bà nói chuyện cho ra lẽ. Và lúc này đây, Ngân càng cảm thấy chị họ của mình đã trở nên kỳ quái hơn bao giờ hết, và có cảm giác như người này là một người khác, chứ không còn là Trang nữa. Sau khi Trang rời đi, Ngân vẫn tiếp tục thu dọn. Cô vừa thu xếp vừa cười thầm, đã không ngờ cô chỉ ở lại đây có mấy tuần mà Trang quý mến cô tới như vậy hay sao, lại còn muốn cô ở lại đây thêm một tuần nữa. Ngân nhớ lại lời khi nãy Trang nói ra, nhưng rồi cũng sực nhớ, một tuần nữa chẳng phải là tới ngày giỗ 49 ngày của cô Út Hạnh hay sao. Lúc bấy giờ Ngân mới ngưng cái việc đang làm lại, đăm chiêu suy nghĩ, tại sao không phải là một ngày, hai ngày, mà lại là một tuần. Đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng trầm khá to, khiến cho cô giật mình. Ngân quay lại nhìn thì thấy Trang đang đứng trước cửa, vẻ mặt hầm hầm không mấy vui. Có lẽ cuộc trò chuyện với bà nội không được suôn sẻ. Trang tiến tới gần chỗ Ngân, giật phăng cái áo cô đang cầm trên tay, kéo Ngân về phía giường của mình, rồi mới nói: dù sao đêm nay cũng là đêm cuối em ở đây rồi, hay là chị em mình ngủ chung tâm sự, coi hết mấy cái chuyện chưa nói, để ngày mai em đi đỡ phải hối hận ha. Ngân cũng chẳng còn cách nào để chối từ, chỉ có điều bản thân cô nghĩ mình nên cẩn thận với Trang thì hơn, bởi bây giờ cô không biết ngồi trước mặt mình có phải là Trang hay không nữa. Nhìn lên đồng hồ thì cũng thấy đã khuya, thế là cô đành lên giường nằm kế bên Trang. Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Trang chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Thế vậy, Ngân cũng nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai lên đường trở về. Nhưng có điều khi cô vừa đặt tay gần về phía Trang thì cô cảm nhận dưới lớp đệm ở dưới người Trang ướt sũng, lạnh toát. Nhận ra điều bất thường, Ngân mở to mắt nhìn về phía người chị họ của mình thì thấy chỗ Trang nằm toàn là nước. Cả người của Trang quần áo đều ướt sũng, nước thấm qua đệm rất là nhiều. Hoang mang trước cảnh tượng trước mắt, Ngân cố trấn tĩnh bản thân là không được sợ hãi. Cô mới đưa tay sờ thử vào người Trang, nhưng khi cô chưa kịp động vô thì Trang trở mình tỉnh dậy, mở to mắt nhìn chăm chăm vào tay của cô rồi hỏi: em đang làm gì vậy? Ngân có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng lấy tay phủi phủi mấy cái trên người Trang, như vừa để thăm dò vừa để chống chế. Cô nói: tại em thấy có cái gì đó dính trên áo chị cho nên tính phủi giùm đó mà. Trang nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, quay mặt ra hướng khác tiếp tục giấc ngủ đi. Còn Ngân thì cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Rõ ràng khi nãy cô thấy người Trang ướt sũng, vậy mà đến khi muốn nhìn kỹ để xác minh thì lại không thấy một giọt nước nào hết. Chẳng lẽ những gì cô thấy đều là sự tưởng tượng hay sao? Ngân tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó rất nhiều lần, cũng tự nhủ rằng có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác thôi. Gần 3 giờ sáng, khi mọi thứ chìm lắng trong sự yên tĩnh tới lạ lùng, Ngân nằm miên man trong giấc ngủ chập chờn. Dường như cô chẳng được ngon giấc, và giống như Ngân đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trời đột nhiên, Ngân choàng mình tỉnh giấc. Đôi mắt cô mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà, hơi thở gấp gáp cùng với khuôn mặt phờ phạc hẳn đi. Ngân nằm bất động một lúc mới lấy lại được nhịp thở bình thường, rồi cô ngồi dậy chuẩn bị xuống giường uống chút nước. Ngân bất giác quay đầu về phía Trang xem cô đang ngủ hay chưa, thì không thấy Trang đâu cả. Ngân ngây người ra nhìn, Rõ ràng khi nãy thấy Trang nằm bên cạnh mình, vậy mà bây giờ đã không thấy đâu. Giờ đã gần 3 giờ sáng. Ngân xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế khoác tạm cho đỡ lạnh, rồi đi tìm Trang. Trong lòng Ngân bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác bất an vì sự biến mất đột ngột lần này của người chị họ. Mọi người trong nhà đều đã chìm vào trong giấc ngủ, không gian yên ắng. Ngân lanh quanh trong nhà tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Bất chợt trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Nhỡ đâu Trang đang ở trong căn nhà sau vườn thì như thế nào? Thế rồi Ngân nhanh chóng chạy xuống nhà dưới. Cô vườn sau tối om, căn nhà đứng giữa một nơi hoang vu vắng lặng khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Ngân nuốt nước bọt, bật cái đèn pin trên tay, soi đường đi đến chỗ căn nhà kia. Đứng trước cửa, Ngân ngó nghiêng xung quanh. Từ sau khi bác Dũng bị thương ở tại căn nhà này, bà nội cũng không khóa cửa lại nữa. Bởi dẫu có khóa thì mọi chuyện tồi tệ vẫn diễn ra. Ngân đẩy cửa bước vô. Từ bên trong phòng một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô rất khó chịu. Ngân trội đèn pin tiến thẳng vào thì phát hiện ra thứ mùi hôi tanh ấy bốc ra từ xác chết của một con chó nằm trong góc trong cùng căn nhà. Nó bị giết giống hệt như con lu, cổ bị một con gì đó cắn xé rất kinh khủng. Ngân tiến tới gần hơn, nhìn vệt máu trên nền đất, cô đoán có lẽ nó chết cách đây không lâu. Điều làm cho cô ngạc nhiên và khó hiểu là tại sao trong căn nhà này lại có xác chết của một con chó lạ. Ngân tiếp tục trà đèn pin xung quanh thì phát hiện ra ảnh thờ của bà Hiền biến mất rồi. Cái bàn thờ trống trơn, không có lấy một nén nhang, như thể đã có ai đó vào đây và dọn dẹp đi mọi thứ. Ngân lướt nhìn nhanh một lần nữa nhưng vẫn không thấy Trang đâu. Trong lòng có một cảm giác bất an vô cùng. Cô cố lục lại trí nhớ xem mình còn bỏ sót chỗ nào trong nhà chưa tìm hay không. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngân mới sực nhớ ra ở nhà trên chỉ có phòng thờ là cô chưa tới thôi. Thế rồi cô quyết định lên nhà tìm thử ở phòng thờ xem sao, biết đâu Trang thực sự có ở đó. Đứng trước cửa phòng thờ của gia tộc mình, Ngân hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng tối và rộng thênh thang, không có gì khác ngoài một chiếc bàn thờ to đặt ở chính giữa. Ánh sáng leo lắc của những cái bóng đèn nhỏ trên bàn thờ khiến cho căn phòng mờ mờ được một chút. Ngân tiến sâu hơn, tay cầm cây đèn pin soi khắp nơi. Cô đến phía trước bàn thờ nhìn lên, rồi hai mắt bỗng mở to khi phát hiện ra kế bên ảnh thờ của ông cố chính là ảnh thờ của bà Hiền. Còn ảnh của bà cố thì đã bị ai đó đập nát, nhưng mảnh vụn của khung hình còn vương vãi đầy trên mặt bàn thờ. Ngân lại nhíu mày quan sát tất cả ảnh của ông bà tổ tiên trên bàn thờ một lượt. Thế nhưng những bức ảnh thờ xung quanh không có gì thay đổi, chỉ có vị trí đặt ảnh của bà cố cô là không còn như trước. Cảm giác có chút kỳ lạ, Ngân chăm chú quan sát kỹ càng hơn. Cô nhìn kỹ tấm ảnh của bà cố nằm lẫn lộn trong đống miễn kiến trên bàn thờ thì nhận ra mình giống bà cố đến lạ, đặc biệt là ánh mắt. Xưa nay mỗi lần về quê, cô đều cùng bố mẹ lên đây thắp hương, nhưng chẳng bao giờ để ý tới điều này. Chỉ đến ngày hôm nay khi đối diện với ảnh của bà trong một khoảng cách gần như vậy, cô mới nhận ra được. Lây quay một hồi lâu thì đột nhiên từ phía góc trong của căn phòng vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Tiếp theo đó là tiếng kêu răng rắc, như thể cái gì đó bị bẻ gãy. Nghe thấy tiếng động lạ, Ngân chợt giật mình rồi cầm đèn pin chiếu xung quanh. Một lúc sau thì ánh đèn của cô dừng lại ở góc trong của căn phòng, cách chỗ Ngân đứng khoảng chừng 10 bước chân. Ngân thấy có một cô gái mặc chiếc áo đỏ thẫm cùng với mái tóc búi cao đến đỉnh đầu đang ngồi quay mặt vào trong tượng. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, tiến đến cách chỗ cô ta khoảng chục bước chân rồi cất giọng nhẹ nhàng, nghi hoặc. À, chị Trang. Trong đầu Ngân lúc này mông lung, đoán rằng liệu người đang ở trước mặt mình có phải là Trang hay không, hay là một người nào đó khác. Ngân có thể cảm nhận được người phụ nữ kia đã nghe thấy tiếng của cô. Bởi cái lúc mà Ngân lên tiếng hỏi, thì trong một giây lát, người phụ nữ ấy có dừng cái việc cô ta đang làm. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại không trả lời. Ngân tiến thêm một bước nữa, vẫn là giọng nói trầm lắng nghi ngờ. Chị Trang phải không? Có phải chị đang ngồi đó hay không vậy? Người phụ nữ áo đỏ kia vẫn không đáp lại, mà chỉ cầm cùi gục đầu vào trong góc phòng làm cái gì đó. Âm thanh kêu răng rắc ấy lại vang lên một lần nữa. Nó khiến cho Ngân chợt rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Cô bước từng bước đến gần cô ta hơn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn lại 3 bước chân. Lúc này Ngân không thể chờ đợi thêm, cô nóng lòng muốn biết người trước mặt mình là ai. Nhưng phải làm sao cô ta mới quay lại đây? Ngân trầm ngâm suy nghĩ. Vài giây sau, khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi, ánh mắt có phần hoang mang hơn. Dường như cô đang suy nghĩ đến một điều rất kinh khủng. Ngân nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy. Âm thanh nơi cuốn họng phát ra từng chữ một cách rõ ràng nhất. Bà Hiền. Hai chữ bà Hiền mà cô vừa thốt ra khiến cho người phụ nữ đó ngưng hẳn việc mình đang làm. Cái đầu bà ta từ từ quay lại đằng sau, cho đến khi Ngân có thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Ngân bất giác kinh hãi thốt lên. Là bà thật sao? Bà Hiền. Người phụ nữ đứng trước mặt cô, khuôn mặt và vóc dáng thật sự là Trang. Nhưng ánh mắt cùng nụ cười quái dị đó không phải là Trang, mà là một người khác. Bà ta từ từ đứng lên, nhìn cô mỉm cười nói. Đúng, là tao đây, Hiền đây. Bà ta vừa nói vừa nở một nụ cười ma quái. Ngân sợ tới mức không thể thốt nên lời. Chiếc đèn pin trên tay rơi lợp bợp xuống đất. Trước mặt cô bây giờ là con quỷ ẩn mình trong thân xác của Trang. Xung quanh miệng của bà ta dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt và cả quần áo đều dính máu. Hai tay bà ta đang cầm khúc xương vẫn còn đang dang dở mấy miếng thịt. Nhìn kỹ hơn, có thể đoán ra được chính là thịt của con chó bị giết ở căn nhà dưới. Bây giờ Ngân mới hiểu ra, thì ra từ lúc cô bước chân vào đây, cô đã trở thành một phần trong bữa tiệc máu của người đàn bà tên Hiền, mang thân xác của Trang kia rồi. Chỉ tiếc là cô nhận ra điều đó quá muộn màng. Ngân nhìn bà ta kinh hãi đến tột độ, cô bất giác lùi về phía sau, thì đồng thời bà ấy cũng tiến về phía cô. Một người tiến một người lùi, cho đến khi cả hai đứng giữa căn phòng thờ rộng lớn. Ngân cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: Rốt cuộc bà muốn cái gì ở căn nhà này? Tại sao hết lần này tới lần khác bà muốn làm hại nhà họ Trịnh, lại còn lấy thể xác của chị Trang nữa? Bà ta không nói câu gì, chỉ cười lên một tiếng rất to, rồi đưa miếng thịt chó còn sống dính đầy máu trên tay cho thẳng vào miệng mà nhai ngấu nghiến như loại quỷ đói. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ngân không khỏi bàng hoàng, hãi hùng. Hai tay cô đã run lẩy bẩy từ khi nào. Đôi mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để cho bà ta không có cơ hội làm hại cô. Bà Hiền ăn xong miếng thịt chó, máu cũng dính đầy trên mép. Bà ta tiến gần về phía bàn thờ, nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh của bà cố ném về phía cô rồi nói: Mày muốn biết tại sao tao lại ám gia đình này từ đời này sang đời khác hay không? Ngân nhìn thấy hành động của bà ta thì tức giận mà nói lớn: Chẳng phải do năm xưa bà ngoại tình với người đàn ông khác, để rồi phải chịu hình phạt thả trôi sông hay sao? Tất cả tội lỗi đều do bản thân của bà gây ra, tại sao lại bắt những người vô tội phải gánh chịu chứ? Bà ta vẫn nhìn cô đăm đăm, khóe môi bất giác nở một nụ cười cay đắng. Tội lỗi, tao thì có tội tình gì chứ? Cả cuộc đời tao sống trong sạch, không làm gì hổ thẹn với bản thân, càng không làm ra những chuyện mèo mã cà đồng hay ngoại tình sau lưng chồng mình. Cái ngày tao được gả vào nhà họ Trịnh để làm vợ của ông Lý, tao đã thề rằng cả đời này chỉ có một người chồng duy nhất. Nhưng chính vì vậy mà con đàn bà này không cam tâm với điều đó. Chính nó khiến cho tao chết oan uổng, chết thành hồn ma chất dưỡng, không chốn dung thân. Bà Hiền vừa nói vừa chỉ tay về phía bức ảnh bà cố của Ngân. Những giọt máu tươi trên tay của bà ta từ từ theo lực khúc mà nhiễu tông tổng xuống đất. Cùng lúc đó, Ngân cũng có thể thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má của bà ấy. Bà Hiền cố kìm nén nước mắt vào bên trong, không kịp để cho cô lên tiếng. Bà ta nói tiếp: mày muốn biết lý do vì sao tao phải giết cùng giết tận từng người trong nhà của mày hay không? Để tao nói cho mày nghe. Tại vì bà cố của mày, người mà mày luôn nghĩ là một người lương thiện tốt bụng đó, chính là người đứng sau cái chết của tao. Bà thôi ngay đi, bà cố tôi không phải người như vậy. Bà đừng có đặt điều nói xấu người tốt. Người tốt? Nực cười. Mày có biết con đàn bà này đã làm gì với tao hay không? Những ngày đầu về đây làm dâu, tao cứ ngỡ mình thật sự may mắn khi có ả ta làm người bầu bạn. Nhưng thật không ngờ, ngay sau khi biết tin tao có bầu, ả ta đột nhiên thay đổi thái độ, căm ghét, hằn học với tao. Tao nhận ra thái độ của ả ta như vậy, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ đến khi tao sinh được con trai, đứa con trai nối dõi tông đường của nhà họ Trịnh, thì mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn. Ả ta sai người đi tung tin đồn rằng tao lén chồng ngoại tình ở bên ngoài, còn sắp đặt một cái bẫy giả khiến cho mọi người nghi ngờ tao nhiều hơn, nghi rằng đứa con này là không phải của ông Lý. Mày biết không, cái ngày mà ả ta lừa mọi người tới Gò Đất Quan bắt quả tang tao và người tình đang nói chuyện với nhau, dù cho tao giải thích van nài như thế nào cũng không ai tin. Ả ta thừa nước đục thả câu, xúi giục ông Lý nhốt tao và con tao vào trong nhà kho, không cho mẹ con tao ăn suốt 3 ngày. Thằng bé khi đó mới vài tuổi thôi, không ăn không uống thì làm sao chịu nổi chứ. Cái ngày tao bị bắt ra sông, cũng không gặp được mặt con lần cuối. Chính bà cố mày đã hại mẹ con tao chết, hại tao chết oan uổng không được thanh minh. Từng lời nói của bà Hiền thốt ra khiến cho Ngân phải suy nghĩ rất nhiều. Nó khác xa với những gì mà bà nội đã kể cho cô nghe. So với những gì nghe được, thì trong nhận thức của Ngân, bà cố mà cô biết là một người hiền lành, tốt bụng, nhưng sao bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác, thậm chí là một người tàn nhẫn đến đáng sợ như vậy. Thế rồi cô chợt nhớ tới đứa con của bà Hiền, liền hỏi: vậy đứa con của bà thì sao? Có phải nó cũng bị chết đuối hay không? Nghe nhắc tới con mình, bà Hiền liền thay đổi sắc mặt, nét mặt giận dữ, hai tay nắm lại thành hình nắm đấm mà quát lớn: chết đuối sao? Nó không chết đuối, mà là bị đánh cho tới chết rồi ném xác xuống sông. Sau khi biết được tin tao chết được vài ngày, ả đàn bà đó đã cho người đánh chết con tao trong khi nó mới chỉ vài tuổi đầu, rồi ném xác thằng nhỏ xuống sông. Bà ấy nói với mọi người rằng nó té sông mà chết. Chính vì lẽ đó Tao căm hận căn nhà này, nguyện rủa tất cả những người ở đây, và thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ buông tha cho bất kỳ ai, bao gồm cả mày. Dứt lời, bà Hiền tiến từng bước về chỗ của Ngân, hai tay giơ thẳng về phía trước như muốn bóp lấy cổ cô. Khuôn mặt trắng bệch cùng với nụ cười mang trợ của bà ta nhìn thẳng vào cô. Ngân nhận ra điều đó, nhanh chóng chạy sang một hướng khác, tránh nơi bàn tay của bà ta. Với người đứng trước mặt cô đâu phải là một người bình thường, mà là một hồn ma. Rất nhanh chóng bà ta nắm được cổ tay của cô. Ngân vùng vẫy cố thoát ra khỏi, vừa giãy giụa vừa hét to kêu cứu. Bà ơi, mọi người ơi, cứu con. Cô dùng tay còn lại đập nhiều lần lên tay bà ta. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là khi tay đeo vòng của cô chạm vào bà Hiền, thì ngay lập tức bà ấy rụt tay lại, vẻ mặt rất đau đớn. Nhận ra được điều đó, Ngân nhanh chóng chạy ra phòng thờ, vừa chạy ra vừa hét to kêu cứu. Bà Hiền cũng mau chóng đuổi theo sau, miệng cười lên khanh khách mà nói: "Sẽ chẳng ai cứu nổi mày đâu." Vừa dứt lời, thì từ đằng sau một lực đánh thật mạnh vào lưng, khiến cho bà ta ngã quỵ xuống đất, lăn lộn trên nền nhà. Ngân quay đầu nhìn thì thấy bà nội của mình đã đứng đó từ khi nào, trên tay còn cầm một chiếc roi mây. Nhìn cô, bà nội quát lớn: "Chạy đến cây đa gần cổng làng, ở đó sẽ có người tới giúp." Nghe bà Tư ra lệnh, Ngân không chần chừ do dự mà một bước chạy đi ngay, bỏ lại đằng sau sự gào thét của bà Hiền. Sau khi bóng cô dần khuất sau cánh cửa, bà Tư mới quay sang nhìn Hiền bằng một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nghiệp đời nào, đời đó trả." Sau khi Ngân rời đi, bà Tư đã dùng roi mây đánh nhiều lần vào người của Trang, bởi bà biết bây giờ thể xác của cháu gái bà đã bị một linh hồn tà ma chiếm đoạt. Vợ chồng ông Dũng nhìn thấy con mình bị đánh thì thương lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành trơ mắt mà đứng nhìn. Bà Tư đánh nhiều lần vào người Trang, cho đến khi linh hồn của bà Hiền trong thể xác kiệt sức và đau đớn, không thể chống cự được, thì mới trói chặt Trang lại trên một cái ghế để chờ thầy tới. Thực ra người mà bà Tư nói Ngân đi tìm sự giúp đỡ chính là ông thầy Pháp, cũng là đồ đệ của người thầy năm xưa đã giúp cho nhà họ Trịnh nhốt trong linh của bà Hiền. Từ vài ngày trước, bà có nhận được tin rằng người thầy ấy đã có cách giải nghiệp trùng thăng. Việc bà Tư xuất hiện kịp thời để cứu Ngân là do bà đã có sự nghi ngờ từ trước, nên luôn theo dõi nhất cử nhất động của từng người để kịp thời giải cứu. Sau khi bà Tư cùng vợ chồng ông Dũng trói chặt Trang, hay nói chính xác là bà Hiền, trên một cái ghế gỗ, bà Tư mới lên tiếng hỏi: "Đã qua rất nhiều năm, tại sao bà không siêu thoát đi, không dứt bỏ hận thù mà đầu thai kiếp khác, mà vẫn muốn tạo nghiệp vậy sao?" Bà Hiền thở hổn hển, người không còn chút sức lực nào, sau khi bị bà Tư đánh rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, bà ta nói: "Tao muốn bọn mày phải trả giá, muốn bọn mày phải chịu nỗi đau mà tao đã trải qua. Và lý do khiến cho tao mãi không buông tha bọn mày là bởi bọn mày là con cháu của ả đàn bà độc ác, giả tâm kia. Với lại..." Bà Hiền đột nhiên ngừng lại, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, rồi đưa mắt nhìn bác Dũng mà nói tiếp: "Đáng lẽ ra tao sẽ bị nhốt mãi mãi trong cái hũ chết tiệt ở căn nhà dưới kia, nhưng may mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của con trai mày, mà tao mới được giải thoát. Bà ta vừa nói xong thì cười chế giễu rất to. Lúc này bà Tư mới đưa mắt nhìn sang ông Dũng khó hiểu. Bà muốn biết những lời bà Hiền vừa nói về con trai mình là có ý gì. Nhưng đáp lại bà Tư chỉ là cái lặng thinh từ ông Dũng. Ngay cả bà Yến vợ ông cũng im lặng không đáp. Bà Hiền nhìn cả hai người, khẽ cười nửa miệng rồi nói tiếp. Sao bỗng dưng im lặng vậy? Hay bị nói trúng tim đen rồi? Vậy thì để tao nói cho mẹ mày biết nha. Dứt lời, bà ta quay về phía bà Tư nói. Con trai mày, vì muốn biết trong căn nhà dưới có chứa vàng hay không, nên đã xuống dưới đó lục lọi. Vì thế mà mở cái nắp hũ phá bỏ phong ấn ra. Vậy nên tao mới có thể thoát ra ngoài được. Bà Tư nghe xong thì đùng đùng nổi giận, tiến thẳng tới chỗ của ông Dũng, giơ tay tát cho ông một cái đau điếng. Khuôn mặt giận dữ của bà từ từ dịu lại, rồi bắt đầu có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà trung giọng hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Chẳng phải mẹ đã nói trong nhà không hề có vàng hay sao? Ông Dũng một tay khẽ sờ lên má, khẽ cười khẩy mà đáp. Không có. Bà tưởng tôi là con nít lên ba hay sao mà lại nói không có vàng trong nhà? Cả nhà họ Trịnh cơ ngơi đồ sộ như thế này mà bà bảo không giấu vàng sao? Bà muốn nói dối thì phải nói dối sao cho hợp lý. Tôi không phải thằng dễ bị lừa như vậy đâu. Nhà họ Trịnh ta xưa nay nổi tiếng là có nhiều tiền bạc trộn đất, không có vàng thật. Hay là bà muốn giấu nó đi? Những lời vừa thốt ra của ông Dũng khiến cho bà Tư vừa tức giận vừa đau lòng. Bà không thể nào ngờ được sẽ có ngày đứa con trai hiền lành hiếu thảo của mình lại trở thành một con người ham mê tiền bạc đến nỗi làm ra cái điều cấm kỵ suốt bao nhiêu năm trong gia tộc mình, vì những suy đoán không có căn cứ của bản thân. Nhà họ Trịnh đúng là có nhiều tiền bạc, ruộng đất, nhưng tuyệt nhiên không hề giấu vàng trong nhà. Tất cả những gì họ có là những mẫu ruộng ở ngoài kia. Hơn nữa sau khi bà Hiền chết đi và ám hại gia đình thì người trong nhà làm ăn cũng chẳng khấm khá lên được bao nhiêu. Vậy thì làm gì có vàng mà giấu ở trong nhà nữa chứ? Bà Tư không còn lời nào để nói với con trai mình, chỉ biết lặng im đứng nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Vợ chồng ông Dũng cũng vậy, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Không gian dường như đang chìm dần vào sự tĩnh lặng vô cùng thì đột nhiên từ đằng sau bà Hiền lên tiếng. Bọn mày diễn kịch câm như vậy là đủ rồi, tao nhìn đến phát ngán. Đến cuối cùng thì những người trong cái nhà này cũng chỉ là một đám bất lương, vì tiền vì quyền mà tàn sát lẫn nhau. Năm xưa chỉ vì sợ tao chiếm mất vị trí của chủ nhân căn nhà mà ả đàn bà kia còn nhẫn tâm vu oan giết hại tao và con của tao. Còn bây giờ nhìn lại tụi bay xem, chỉ vì chút tiền bạc mà sẵn sàng làm ra những chuyện đại kỵ. Đúng là nực cười. Bà ta nói xong thì cười phá lên rất to. Bà Tư lúc này cố kìm nén nỗi thất vọng đau đớn vì người con trai. Bà quay người lại, ánh mắt sắc lạnh, cất giọng lãnh đạm nói. Nếu chúng tôi là những người đáng trách thì bà là người đáng thương. Bà đáng thương tới mức thê thảm. Sau khi bà chết đi, bà đã làm được những gì? Ám hại mẹ chồng tôi, khiến bà ấy mất đi hai đứa con. Những người từng liên quan tới bà đều giết hết. Vậy rồi sau tất cả những chuyện đó bà được cái gì? Cuối cùng, chính bà cũng không thể bảo vệ được con của mình, tự biến bản thân thành vong hồn mang nghiệp chướng nặng, mãi không thể siêu thoát, rồi lại bị nhốt trong cái hũ trùng rất nhiều năm. Bà Hiền à, trong bộ dạng của bà bây giờ, khiến cho người khác phải cảm thấy thương hại đó. Những lời nói của bà Tư dường như đã kích động tinh thần của bà Hiền. Bà ta cúi gằm mặt xuống, hơi thở gấp gáp đến nỗi người bên cạnh còn có thể nghe thấy được. Các người run lên dữ dội. Rồi đột nhiên bà ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt giận dữ, những mạch máu đều nổi hết cả lên, đôi mắt trắng giả không còn nhìn thấy lồng đen, hai hàm răng nghiến chặt lại, cổ họng không ngừng phát ra tiếng. Tao không đáng thương, bọn mày mới là người đáng thương. Không, tao không phải là đáng thương. Bà ta cứ lặp đi lặp lại những lời nói đó. Cả người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Lúc này ông Dũng phải chạy tới giữ chặt bà ta lại. Mặc dù thể xác của một người phụ nữ, nhưng phải công nhận bà ta rất khỏe. Khỏe tới nỗi một người đàn ông lực điền như ông Dũng cũng cảm giác rất khó khăn khi giữ bà ta. Bà Tư thì nhanh chóng tìm mảnh vải nhét vào miệng bà Hiền để tránh bà ta cắn lưỡi khiến cho Trang tử vong. Cả nhà đang cố gắng kìm hãm ngăn chặn bà ấy thì may mắn thay, vị đồ đệ của người thầy pháp năm xưa giúp đỡ gia đình cùng với Ngân chạy tới kịp thời. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ngân không khỏi bàng hoàng ngỡ ngàng. Vị thầy pháp kia thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, ra lệnh cho mọi người: trải chiếu ra mau, cho mau chóng đặt bà ta xuống đất, nhanh lên sẽ không còn kịp nữa đó. Mọi người nhanh chóng làm theo. Bà Yến hì hục chạy đi tìm chiếu cho thầy. Ông Dũng và Ngân thì cùng nhau đưa bà Hiền trong thân xác của Trang đang vùng vẫy dữ dội từ trên ghế xuống dưới đất. Hai người mỗi người một tay giữ chặt chân tay của bà Hiền lại. Còn bà Tư thì phụ thầy pháp bày ra những đồ nghề cần thiết ra bên ngoài. Khi những đồ vật cần thiết được bày sẵn dưới sàn, đồ cúng, giấy tiền vàng mã, ba chén trụ trắng cùng với mấy lá bùa đã được sắp xếp gọn gàng, thầy mặc chiếc áo âm dương, ngồi kế bên người Trang, lẩm bẩm khấn vái điều gì đó. Mọi người trong nhà thì ra sức giữ chặt chân tay của Trang lại, bởi bà Hiền trong thân xác của cô đang cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi sự khống chế của mọi người. Vị thầy pháp sau một hồi lẩm bẩm vài câu thì đột nhiên đứng dậy, rút kiếm trong người ra, múa mày không ai hiểu. Bà Tư đưa mắt ra hiệu bảo mọi người tập trung vào Trang, mặc kệ những gì ông ấy đang làm. Ông ta càng múa qua múa lại thì Trang càng dãy dụa quyết liệt hơn. Khuôn mặt của Trang bây giờ nổi lên những mạch gân xanh trông rất đáng sợ. Hai mắt toàn lồng trắng mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Miệng của cô đã bị bà Tư bịt lại nên không thể kêu gào được. Bà nén hương được thắp cháy ngày càng dữ dội hơn. Càng về sau, những hành động của thầy pháp càng diễn ra nhanh chóng, quyết liệt, cho tới khi bà nén hương đột ngột tắt ngấm đi thì ông mới dừng lại, dán lá bùa màu đỏ có mấy chữ tạo lên trán của Trang rồi nói: Mau biến khỏi thể xác của người này, mau biến khỏi thể xác của người này đi. Vị thầy vừa nói vừa vung mấy đường kiếm đạo lên không trung. Rồi đột nhiên Trang nằm im bất động, đôi mắt mở to trợn trừng rồi cũng nhắm chặt lại. Dường như sau khi ông thầy làm lễ thì trong hồn bà Hiền đã thoát ra khỏi thể xác của Trang và cũng đã khiến cho cô kiệt sức mà ngất liệm đi. Lúc này mọi người mới dần thả lỏng, buông chân tay của Trang ra. Mọi chuyện dần trở nên ổn thỏa, ai nấy cũng thở phào. Vị thầy pháp lấy lá bùa trên trán của Trang xuống rồi đốt đi cho cháy hết. Những tro tàn của lá bùa được ông cất vào trong một chiếc hũ nhỏ. Khi bùa cháy hết, bà Tư tiến lại gần hỏi: Thưa thầy, vậy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi phải không ạ? Thầy không đáp lại bà ngay mà tiến về phía Ngân nói: Đưa cho tôi chiếc vòng của cô đi. Ngân khá bất ngờ, cô nhìn xuống cổ tay của mình thì thấy có mỗi chiếc vòng mà ông cố để lại cho cô, không còn cái nào khác. Vậy chắc là ông ta muốn cô đưa chính là chiếc vòng này rồi. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Nhưng Ngân cũng không ngần ngại đưa chiếc giọng ấy cho thầy Pháp. Ông ta cầm lấy rồi đặt vào trong chiếc hũ cùng với đống tro tàn của lá bùa khi nãy. Bà Tư ngẩn người ra không hiểu ngụ ý của ông thầy thì liền hỏi: Thưa thầy, thầy làm chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao lại phải để chiếc giọng của con Ngân ở trong đó vậy? Lúc bấy giờ, khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc đi, vị thầy mới điềm tĩnh giải thích cặn kẽ từng chi tiết. Thật ra đó, trước khi sư phụ tôi, người mà trước đây giúp đỡ cho gia đình nhốt trùng của người đàn bà tên Hiền kia, khi lâm chung đã dặn dò tôi thật kỹ lưỡng. Bà ta là vong hồn có oán nghiệp rất nặng, vì bị du oan chết một cách oan uổng, cộng thêm những người lúc đó khi còn sống làm nhiều chuyện có lỗi với bà ta, nên khiến cho bà ấy trở nên tức giận như vậy. Mọi người cũng biết mà, việc nhốt trùng này sẽ dần mất đi hiệu lực nếu như thầy Pháp làm lễ bắt trùng mất đi. Nhưng cũng may mắn, thầy tôi khi xưa có đạo hạnh cao nên mới có thể phong ấn bà ta lâu hơn một chút sau khi mà ông ấy qua đời. Nhưng thật không ngờ, lại có người vô tình phá hủy phong ấn mới khiến hồn ma của bà Hiền thoát ra được, rồi gây hại cho những người xung quanh. Vậy tại sao bà ta lại nhập hồn vào xác con của tôi mà không phải là những người khác? Hơn nữa cả nhà chúng tôi đều gặp những điều không may, chỉ có con bé Ngân là bình an vô sự thôi. Bà Yến lên tiếng hỏi. Vị thầy nhìn sang Ngân một lúc rồi mới tự tốn cất lời. Việc bà ta có thể nhập hồn vào cô gái này là do hợp số và hợp tuổi. Ngày mà bà Tư tìm đến nhờ tôi làm bùa, kể việc Trang bị khống chế bởi hồn ma, tôi đã sớm biết hai người này hợp với nhau. Vì vậy mà bà ta có thể chiếm được thể xác của cô Trang một cách dễ dàng. Còn chuyện Ngân vẫn bình an vô sự là do cô ấy có bà cố luôn đi theo bảo vệ. Hơn nữa, chiếc vòng khi nãy là do năm xưa thầy của tôi đã làm phép lên nó tặng cho ông Lý, nên có thể coi là một lá bùa hộ mệnh chống lại cái quan hồn kia. Do năm xưa đạo hạnh thầy tôi cao thâm và linh hồn bà ta bị nhốt trong hũ phòng ấn qua lâu, cho nên bây giờ mới có cách thu phục lại. Giờ đây quan hồn đã được thu hồi, cộng thêm có chiếc vòng kia làm bia, nên mọi người không cần lo đến chuyện bà ta sẽ quay lại đâu. Nghe thầy giải thích xong, mọi người dần hiểu ra mọi việc. Quá ra ông cố đã nhận ra việc Ngân giống bà cố, cho nên tặng chiếc vòng này cho cô để phòng ngừa bất trắc. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Mọi thứ bây giờ đã dần trở về với quỹ đạo của nó. Mọi người trong nhà có thể an tâm mà không cần lo lắng bất kỳ vấn đề nào khác. Sau khi thu dọn đồ đạc, bà Tư cảm ơn thầy rối rít. Trang được đưa về phòng nghỉ ngơi sau khi bị hồn ma nhập vô. Cái hũ chứa linh hồn của bà Hiền được thầy Pháp đưa lên chùa, chờ ngày nghe kinh Phật cũng có thể coi giúp cho bà ta phần nào được thanh thản mà mau chóng đi siêu thoát. Sau vụ việc kinh hoàng đó, mọi chuyện dần trở lại bình thường. Bà Tư cho người sửa sang căn nhà dưới để làm một phòng thờ thật trang hoàng cho bà Hiền. Bởi vì dẫu sao, bà ấy cũng là con dâu trong dòng họ, là vợ của ông cố. Chuyện ông Dũng mở phong ấn cũng không phải là cố tình, chỉ là vô ý. Thật ra trong khoảng thời gian trước, vợ chồng ông làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, mà ông lại không dám nói với bà Tư. Với cái suy nghĩ tràn đời trước có dấu vàng trong nhà, cho nên mới làm ra chuyện nông cạn như vậy. Hiểu được điều đó, bà Tư không giận, chỉ nhắc mình lấy đó làm bài học. Mọi chuyện kết thúc đi, trong nhà không còn xảy ra hiện tượng kỳ lạ nào khác. Ngân cũng chia tay bà nội và mọi người dưới quê để cô quay trở về thành phố tiếp tục việc học. Trời xa khỏi làng Vạn Đông, Ngân cảm thấy có chút tiếc nuối Bởi dẫu sao cô cũng có một kỳ nghỉ hè thật đáng sợ, nhưng vẫn rất đáng nhớ tại đây. Trước khi lên xe trở về, cô còn ngoái đầu nhìn lại mảnh đất quê hương lần cuối rồi mới đi. Trong lòng có biết bao nhiêu nỗi luyến tiếc, muốn ở lại thêm chút nữa. Sau những gì bản thân chứng kiến và trải qua, Ngân rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Không nên sống quá vội vã, nhìn mọi thứ một cách phiến diện, mà phải xem xét nó ở nhiều khía cạnh khác nhau. Có như vậy mới không dẫn tới những sai lầm đáng tiếc. Nghiệp trùng tăng, có lẽ ba từ này bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không còn lặp lại trong dòng họ Trịnh nữa rồi. Mọi chuyện của quá khứ không nên để ảnh hưởng tới thực tại. Nghiệp của đời trước trả, cớ sao phải liên lụy tới đời sau. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nghiệp trùng tăng của tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.